Kiếm tốt quá hà. Chương 941, quay giáo một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ Bồ Tát cũng rất phiền muộn. Hắn không nhận biết người này, nhưng phát hiện hắn kim đan tu vi, kiếm mạch căn nguyên, cũng liền biết người này tiêu dao xuất xứ. Đối cái gọi là vượt cảnh, hắn là xem thường. Cái kia đơn giản là đối chút bàng môn thật giả lẫn lộn người. Không am hiểu chiến đấu trợ cấp loại. Tư chất bình thường người tầm thường tới nói. Đối chân chính trong nguyên anh cường giả. Tựu không tồn tại kim đan cái gọi là vượt cảnh chém giết. Tựa như hắn tự xưng là thực lực xuất chúng. Cũng không kỳ vọng cao chính mình có thể đối chân quân chém giết một dạng. Tu hành. Cuối cùng là muốn phù hợp tu chân quy luật. Tại thượng cổ niên đại tựu không tồn tại cái gọi là vượt cảnh. Bởi vì mỗi cái cảnh giới tu sĩ đều là thiên truy bách luyện mà tới. Không giống hiện tại tu sĩ. Có vô số đường tắt. Có vô số tài nguyên đắp lên. Cho nên tựu sáng tạo ra vô số hữu danh vô thực. Cái này kiếm tu khẳng định tại kim đan tầng thứ có địa vị của hắn. Điểm này không cần hoài nghi. Nhưng luôn có hắn hạn độ. Rất nhiều thứ cũng là cố ý bát cao. Tựa như hắn quen thuộc đệ tử Phật môn Đại Mắt Hí. Trong mắt hắn cũng liền có chuyện như vậy. Rất xuất sắc, như vậy mà thôi. Sở dĩ có thể tại kim đan tầng cấp có cao như vậy địa vị. Bất quá là Phật môn trong bóng tối phủ lên. Duy trì, lập gương mẫu. Ai sẽ không đây? Nhưng chiến đấu bên trong vừa tiếp xúc tay. Hắn liền phát hiện chính mình nhận thức có thể là xuất hiện sai lầm. Trên thế giới này là thật có yêu nghiệt tồn tại. Cái này một cái tai phi kiếm tựu căn bản không phải kim đan cảnh giới nên có. Hắn cũng từng gặp qua nguyên anh kiếm tu. Tại vũ trụ hư không còn chém giết qua mấy cái. Đơn luân trên kiếm uy lực, kiếm kỹ, kiếm quang phân hóa, cũng không bằng cái này một cái tai. Nếu như không phải tu vi của hắn rõ ràng cho thấy kim đan giới hạn. Vậy người này tựu căn bản là tên nguyên anh kiếm tu. Hắn cái này tám tôn kim cương đồng tử. Tại chu tiên tu chân giới nguyên anh Bồ Tát tầng thứ bên trong cũng là đại đại hữu danh. Chu tiên không có xếp hạng. Không làm những cái kia hư danh. Nhưng chính hắn cho rằng. Tại cái này tầng cấp hắn có thể xếp vào trước 10. Đây không phải tự đại khoe khoang. Đây là sự thực. Tám tôn kim cương bên trong, năm công ba bổ, hắn cùng người đối địch, tựu chưa hề đồng thời từng ra năm tôn đồng tử, một tại xác thực chưa bao giờ gặp như thế nan giải nhân vật. Hai tại năm tôn đồng xuất, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn khiêu chiến, nhất là ở chỗ này, khí vận hoàn cảnh bên dưới, khống chế bất đồng bình thường, hắn cũng làm không được năm tôn đồng xuất. Ba tôn liền có chút cố hết sức. Bốn tôn sợ sẽ là cực hạn a, ra hai tôn kim cương đồng tử. Đã đầy đủ hắn tại chu tiên nguyên anh tầng cấp quét ngang đồng cảnh. Nhưng bây giờ, ba tôn kim cương đánh nửa ngày. Trừ cho đối thủ tạo thành chút không làm hắn hại vết thương nhỏ bên ngoài. Đều không có lấy được tính thực chất thành quả. Gia hỏa này kiếm quang phân hóa phi thường tinh xảo. Hắn tựu kỳ quái một cái nho nhỏ kim đan. Là như thế nào có cường đại như vậy tinh thần lực. Càng là xuất sắc, càng là muốn đem dạng này hạt giống diệt sát tại nảy mầm bên trong. Thật thành tài, phải có bao nhiêu Phật môn cao tăng sẽ hủy tại trong tay hắn. Đây là cái đối Phật môn rất không hữu hảo gia hỏa. Ứng trừ chi cho thống khoái. Hoàn cảnh bây giờ phù hợp, không người chiếu cố. Ai cũng không biết, chính là hạ thủ thời cơ. Hắn đang suy nghĩ, là lại ra một tôn kim cương đồng tử đây. Còn là tiếp tục mài xuống dưới. Mài đi xuống cũng là hắn tất thắng chi cục. Đây là xu thế, nhưng hắn nhưng có chút bận tâm sẽ đột phát ngoài ý muốn. Đang do dự bất định lúc, cái này một cái tai nhưng chủ động hướng tinh xác bên trong lặn xuống. Đây là liền hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí ứng đối hoàn cảnh. Một cái kim đan nhưng như vậy gan to bằng trời. tự tìm đường chết, cũng không trách được ai. Tại bọn hắn những này đại tu trong mắt, tinh xác nội ngoại liền là cái khảm. Tại tinh vựng bên trong, bằng tới cửa nội tình còn có thể kiên trì. Nhưng một khi tiến vào tinh xác, đối khí vận trưởng khống liền là một phen khác thiên địa. Không phải đầu cơ trục lợi có thể ứng đối. Bản độ Bồ Tát theo sát mà xuống. Kim đan cũng dám đi xuống. Hắn có cái gì không dám. Thân phận của hắn có chút đặc thù. Liên quan tới tinh hải hạch tâm bí mật tại hai đại Phật môn bên trong cũng nhận được qua chân truyền. Cũng không sợ hãi. Duy nhất nhượng hắn có chút lo lắng chính là. Cái này kim đan có chút biến thái năng lực nhận biết. Tại tinh vựng tầng. Có thể so sánh chính mình cảm giác càng xa. Nếu để cho hắn trốn ra phạm vi cảm giác của mình. Nhưng là không còn pháp tìm. Cho nên một bước không thể kéo. Tinh xác, sở dĩ xưng xác, cũng là bởi vì hắn mỏng. Ở chỗ này, kiếm tu di động năng lực càng thêm bị hạn chế. Đây là cái ngu xuẩn lựa chọn. Là đang đánh cực hắn không dám vào tới sao. Hai người tại tinh xác bên trong vòng vo. Chiến đấu biến càng hung hiểm. Tiết tấu nhưng là chậm lại. Bởi vì tại nơi này, nhất cử nhất động bị khinh bỉ vận lực lượng ảnh hưởng quá lớn. Tại hai người chiến đấu bên trong, lại gia nhập hoàn cảnh cái này phe thứ ba. Còn là sẽ không bao giờ biến mất phe thứ ba. Vô luận là Lâu Tiểu Ất hay là bản độ Bồ Tát. Trong chiến đấu trừ muốn công thủ, còn muốn cùng cái này phe thứ ba dây dưa. Ở phương diện này, Bồ Tát rõ ràng còn mạnh hơn kim đan phải nhiều. Bản độ Bồ Tát đã dự cảm đến. Cái này tiểu đối thủ thời gian còn lại không nhiều lắm. Lâu Tiểu Ất đang làm chuẩn bị cuối cùng. Tại tinh xác bên trong di động. Hắn không thua Bồ Tát chút nào. Thật toàn lực thi triển bên dưới. Chỉ sợ còn muốn hơi thắng mấy phần. Sở dĩ làm như thế. Chính là muốn tạo thành một loại chống đỡ hết nổi giả tưởng. Giả bại. Là chiến đấu bên trong kinh điển nhất đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất chiến thuật. Tu sĩ đều là cẩn thận người. Rất khó mắc lừa. Cái này cần từng bước một câu dẫn. Cần chiến đấu ám chỉ. Tâm lý ám chỉ. Hắn cũng không nghĩ thật chạy vào tinh ruột bên trong. Cho nên, cần một lần sắc bén phản kích. Cơ hội chỉ có một lần. Bằng không đợi Bồ Tát thật vững vàng lên. Chênh lệch về cảnh giới sẽ thể hiện càng lúc càng lớn tác dụng. Thân hình tại dao động bên trong bắt đầu tiếp cận tinh xác vách trong. Khoảng cách tinh ruột liền tới một bước xa. Phía trước hắn đã từng ở chỗ này bồi hồi qua. Sau đó rời đi, cho nên Bồ Tát cũng không có cảm giác được có cái gì bất đồng. Ba tôn kim cương đồng tử áp lực cực kỳ trầm trọng. Trầm trọng đến hắn rất khó phân ra tinh lực phản kích. Bồ Tát đối với hắn kiên trì rất kinh ngạc. Hắn đối Bồ Tát cái này ba cái kim cương đồng tử cũng rất bất đắc dĩ. Tựa như ba cái đánh không chết hồ lô oa. Trong dây dưa, kiếm quang phong tỏa có điều mất lầm. Cho ba cái kim cương đồng tử cùng một chỗ nhào tới cơ hội. Đây là hắn cố ý. Kiếm kỹ của hắn thiên truy bách luyện. Làm sao có thể xuất hiện dạng này sai lầm? Liền tại ba tôn kim cương cận thân trong nháy mắt, Lâu Tiểu Ất đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, đã phía trước ra vài dặm, xuất hiện ở cùng Bồ Tát gần hơn vị trí. Đây là một lần mạo hiểm. Tại nắm giữ không gian đạo cảnh Bồ Tát cấp bậc tu sĩ trước mặt mạo muội sử dụng tương tự lượng thiên kiếm xích. Gây thêm rắc rối dạng này không gian kỹ năng. Cũng rất dễ dàng bị đại tu đánh gãy cũng tự hãm không gian không phải ra. Cho nên hắn một mực tửu không sử dụng. Bởi vì hắn biết mình chỉ có thể sử dụng một lần. Chờ Bồ Tát có chỗ đề phòng sau cũng chỉ có thể cấm dùng. Lần này tiếp cận, cho hắn cung cấp một lần khó được cơ hội công kích. Xuất từ đan điền bắt đầu kiếm quang duy nhất một lần mấy ngàn nói. Phô thiên cái địa hướng Bồ Tát bay tới. Cùng lúc đó, không quản lại là nguy hiểm cũng chưa từng động tới trảm vận phi kiếm cũng lặng yên không tiếng động chui vào khí vận trong gió lốc. Bản độ một tiếng Phật hiệu. Hắn chờ cái này kiếm tu vùng vẫy dẫy chết đã đợi rất lâu. Không nghĩ tới có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Có thể đánh lén hắn cái kia hai người đồng bạn. Liền có thể đánh lén hắn sao? Cách chương.